Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, Đại Quan Nhân Hảo Thủ Đoạn. Lương Sơn bản trại đại thực đường cơm nước tiêu chuẩn, đặt ở thời đại này tuyệt đối là địa chủ thân hào nông thôn cấp bậc. Tới gần Trung Nghĩa đường đại thực đường bên trong, Lỗ Chí Thâm cùng Thi Ân một người bưng một cái mâm gỗ, phía trên đặt vào một chén lớn mì, sợi, còn có 3 món ăn, 1 món canh, 4 cái món ngon. Chóp mũi mùi đồ ăn lượn lờ, Lỗ Chí Thâm vội vàng tìm cái chỗ trống ngồi xuống, hít một hơi thật dài, ha ha cười to nói, vẫn là ở Lương Sơn nơi này, đợi dễ chịu, vẻn vẹn ăn uống cũng không phải là trong quân có thể so sánh. Đang khi nói chuyện, kẹp lên một khối mập trơn bóng sắc trạch kim hoàng, thịt ba chỉ, nhét vào trong miệng ăn đến 10 phần thoải mái. Đây là tự nhiên, bản trại điều kiện nơi này, có thể so sánh tiền tuyến trong quân mạnh hơn. Thì ân đi theo hưởng dụng, tuy nói không có thay phiên theo quân vận, chuyển hậu cần vật tư, nhưng cũng biết được trong quân cơm nước tiêu chuẩn, khắp khuôn mặt đầy đều là nói không nên lời thoải mái. Nói chuyện công phu, Lỗ Chí Thâm đã tiêu diệt một tô mì sợi, lại đến mua cơm cửa sổ kia muốn một bát tạp sao chan mặt, kẹp lên một cái trứng vịt, muối hướng mì sợi bên trong quấy, cười hắc hắc nói, đáng tiếc chính là không có rượu, không phải càng thêm thoải mái. Thôi đi, đại quan nhân nghiêm lệnh ở đại thực đường uống rượu. Thi Ân đói, Phong Quyển Tàn Vân đem trong mâm đồ ăn cùng mì sợi toàn bộ tiêu diệt, lúc này mới buông xuống bát đũa buồn cười nói, đại sư muốn uống rượu, vậy liền đến thương nghiệp đường phố mình mua đi. Đại thực đường nơi này là sẽ không cung cấp. Ai nha, đại quan nhân ở cái này cấp trên quá mức hà khắc. Con nào đó biết được uống rượu hỏng việc, lại nói chúng ta hậu doanh nội bộ cung ứng chỉ có rượu trái cây, sợ là đại sư uống không quen a. Vì sao không làm một chút rượu buôn bán? Đây chính là bạo lợi. Đại quan nhân nói tiết kiệm lương thực, ngược lại là bên ngoài quả dại, thành núi thành lĩnh nhiều đi, sản xuất rượu trái cây còn có nước hoa quả, còn nhiều tài liệu, nhưng rượu trái cây uống không đủ kình a. Cái này nào đó liền quản không được. Chẳng lẽ đại sư không lấy được hậu doanh nội bộ tiêu phí khoán a? Cái đồ chơi này ở trên núi Tửu Lâu cùng Tửu Quán đều cần dùng đến. Ai nha, ta còn tưởng rằng không có tác dụng gì, tất cả đều cho thủ hạ thân vệ. Kia, đại sư về sau liền ăn canteen đi. Dù sao làm hậu doanh đầu lĩnh không cần bỏ ra tiền, không trải qua đến phụ cận quân doanh tọa trấn hoàn thành chỉ định huấn luyện mục tiêu mới thành. Ngươi người này thật sự là hẹp hòi. Ta trong tay thiếu tiêu phí khoán, ngươi liền không thể mượn một chút a? Về sau lại không phải không trả ngươi. Thôi đi đại sư, hậu doanh nội bộ phát tiêu phí khoán có thể mua được rất nhiều, bên ngoài căn bản là mua không được đồ tốt. Nào đó hiện tại góp nhặt lấy chuẩn bị dùng tại về sau đâu, cũng không có dư thừa cho ngươi mượn. Cười cười nói nói, một bữa cơm ăn xong, có cá có thịt còn có gà vịt trứng ngỗng, chỉ cần có thể ăn tùy ý chọn lựa, thẳng đem Lỗ Chí Thâm cái này bụng lớn hán cho ăn quá no. Một bên xỉa răng một bên đi ra đại thực đường, Lỗ Chí Thâm hơi nghi hoặc một chút nói, lại nói, ta cũng là nếm qua hậu doanh đại thực đường, tại sao không có vừa rồi nhiều như vậy hoa văn a? Thì ân ợ một cái, cười hỏi, đại sư là chỉ thức ăn phong phú a? Không phải, ta là hỏi đại thực đường cái kia như vậy sung túc thịt trứng cung ứng. Lỗ Chí Thâm tức giận nói, còn cho phép buông ra ăn? Phải biết tu luyện võ nghệ gia hỏa mỗi một cái đều là bụng lớn hán, thật muốn như thế rộng mở ăn, cho dù có núi vàng ngân hải cũng chống đỡ không nổi a. Hoa hòa thượng thô bên trong có mảnh, lúc ăn cơm thế nhưng là cẩn thận quan sát qua, đại thực đường chỗ ngồi tối thiểu ngồi đầy tám thành, chừng hơn 1000 người đồng thời dùng cơm, mỗi một cái đều là gân cốt cường kiện thanh niên trai tráng đại hán. Ăn lên, cơm đến liền cùng hang không đáy không sai biệt lắm, cực ít chỉ dùng 1-2 bát, cơ bản đều là 3 bát các loại mì sợi cất bước. Loại này phương pháp ăn, đối với lương thực cùng thịt trứng tiêu hao lớn, chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm giác choáng đầu. Đây cũng là Lỗ Chí Thâm nghi ngờ nhất địa phương. Lúc nào, Lương Sơn bản trại đã giàu có đến trình độ này rồi? Nếu là để cho trước doanh một đám ở Hoài Tây chém giết tướng sĩ biết được, sợ là tại chỗ liền muốn nổ doanh. Ai cũng nghĩ tới bên trên sống yên, ổn ngay tốt lành a. Dưới mắt Lương Sơn bản trại, chỉ nói cơm nước tiêu chuẩn, tuyệt đối được xưng tụng ngay tốt lành. Đại sư không biết, trước đó đại quan nhân tại cái khác mấy cái trên đảo nhỏ, xây dựng trại chăn nuôi đã bắt đầu ra thành quả. Không nói những cái khác, trong một đoạn thời gian rất dài thịt heo không thiếu, mà lại gà vịt trứng ngỗng cũng sẽ không thiếu đi. Không chỉ có như thế, bến nước phụ cận cải biến thôn trang cũng đều có lưu không nhỏ chăn nuôi heo dê bò cùng gà vịt ngỗng khu vực. Mấy người thôn dân nhóm vào tay về sau, tối thiểu Lương Sơn bản trại thịt trứng cung ứng sẽ không thiếu khuyết. Về phần hậu doanh huynh đệ, tất cả đều là bụng lớn hán vấn đề nào đó, cũng biết được một hai. Nếu là tham gia bình thường huấn luyện quân sự, thời điểm đại thực đường cung cấp giữa trưa cùng ban đêm hai bữa, thời điểm bình thường cũng phải cần dùng tiêu phí khoán đổi lấy đồ ăn. Tiêu phí khoán cũng không phải được không, đó cũng đều là làm các huynh đệ bộ phận lương bổng cấp cho. Ở chúng ta hậu doanh phạm vi thế, lực hoàn toàn có thể làm tiền dùng. Cho nên, về sau hậu doanh tài chỗ phát ra tiêu phí khoán, đại sư vẫn là hảo hảo giữ lại tốt. Không phải muốn uống rượu đều không có bạc tiêu xài. Lỗ Chí Thâm một hồi lâu trợn mắt hốc mồm, buồn cười nói, người người này ngược lại là miệng lưỡi liền cho chúng ta hậu doanh làm ra tiêu phí khoán, chẳng lẽ cũng chỉ là nội bộ lưu thông, bên ngoài liền không thể dùng rồi sao? Đó cũng không phải. Thi Ân cười nói, phàm là cùng Lương Sơn bản trại chúng ta quan hệ tốt đẹp, hoặc là có sinh ý vãng lai thương hộ, cơ bản đều thu hậu doanh làm ra tiêu phí khoán. Tối thiểu ở Lương Sơn địa giới, tiêu phí khoán uy tín vẫn là rất không tệ, hoàn toàn có thể khi tiền bạc tiêu xài. Chẳng lẽ liền không sợ có người bắt trước à? Lỗ Chí Thâm căn cứ chính mình lý giải, hiếu kỳ nói, việc quan hệ tiền bạc, nghĩ đến có đạo trích chi đồ bí quá hóa liều, cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Ha ha, Thi Ân cười khẽ một tiếng, từ trên thân trong túi tay lấy ra đại biểu trăm văn tiêu phí khoán, trực tiếp đưa cho Lỗ Chí Thâm cười nói, đại sư, ngươi ngưng thần nhìn kỹ một chút chương này tiêu phí khoán, liền minh bạch. Lỗ Chí Thâm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tiếp nhận tạo hình đơn giản tiêu phí khoán, quan sát tỉ mỉ nửa ngày lại là cái gì đều không có phát giác. Ngưng thần chú mục, đừng có chút nào tâm thần tiết ra ngoài. Thì Ân thanh âm ở bên cạnh vang lên. Lỗ Chí Thâm vô ý thức ngưng mắt, nhìn kỹ, cũng không lâu lắm liền phát hiện không giống bình thường chỗ. Tiêu phí khoán là một chương lớn cỡ bàn tay hình sợi dài trang giấy. Một, mặt viết 100 văn kiểu chữ, mặt trái chính là hai cái đại đại lương sơn, tăng thêm một chút cái khác đồ án cùng kiểu chữ. Còn có một cái con dấu, có thể nói đơn sơ tới cực điểm. Cái này nếu là người ngoài bắt trước, căn bản cũng không cần lo lắng sẽ bị bắt lấy. Nhưng bây giờ, Lỗ Chí Thâm ngưng thần nhìn kỹ, ở 100 văn kiểu chữ bên cạnh, đột ngột hiện ra một cái 100 mà lại hiện ra nhàn nhạt vầng sáng số lượng. Lỗ Chí Thâm cũng là hơn nửa năm trước mới hiểu, đây là cái gọi là chữ số Ả Rập, từ Tây vực bên kia truyền tới số lượng viết phương thức, tương đương thuận tiện dễ hiểu. Tia, nhìn thấy cái này nổi lên vầng sáng số lượng, hắn vô ý thức hít sâu một hơi. Kết quả phân tâm phía dưới thấy hoa mắt, vừa mới còn vô cùng lóe sáng lóe ánh sáng số lượng biến mất không thấy gì nữa. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngưng thần chú mục, lại có thể nhìn thấy kia lóe ánh sáng số lượng. Lỗ Chí Thâm trong lòng rung động, không khỏi mở miệng hỏi, thủ đoạn này thật là tâm khó lường, nghe nói là tham khảo phù văn chế tác thủ đoạn, lúc này mới lấy ra phòng ngụy đánh dấu. Thi Ân đem tiêu phí khoán thu hồi đi, không để ý Lỗ Chí Thâm niệm niệm không thôi ánh mắt, giọng mang sợ hãi than nói, nào đó trước đó lần thứ nhất nhìn thấy cũng là giật mình không nhỏ, có dạng này phòng ngụy thủ đoạn, cái nào khốn nạn có can đảm bắt trước tiêu phí khoán, sợ không phải ngại mình mệnh dài đi. Trên thực tế, tiêu phí khoán xuất hiện ở trên thị trường ngay lập tức liền có đạo trích chi đồ bắt trước, muốn đục nước béo cò kiếm một món hời, sau đó ở tiêu phí thời điểm bị tại chỗ bắt lấy, hạ tràng a còn không đến mức trực tiếp diệt sát, mà là đưa đi quặng mỏ cải tạo lao động, lấy 10 năm làm đơn vị cái chủng loại kia. Muốn nói đã xây ra pháp lực tồn tại, muốn mô phỏng tiêu phí khoán, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng có thực lực thế này tồn tại, căn bản là không cần đến như thế hạ lưu thủ đoạn kiếm tiền. Đại Tống quan gia thế, nhưng là cung cấp bó lớn cung phụng chức vị lặng chờ. Lỗ Chí Thâm rất nhanh cũng kịp phản ứng, nghĩ rõ ràng các mấu chốt trong đó, nhịn không được cảm thán nói, đại quan nhân thật bản lãnh a, xài đại quan nhân bản sự. Xác thực vượt quá Lỗ Chí Thâm dự kiến, cùng còn có những nhiệm vụ khác bận rộn Thi Ân phân biệt về sau. Lỗ Chí Thâm tự giác ở phụ cận quân doanh đợi đến chưa, chỉ huy thao luyện trong quân doanh hậu doanh huynh đệ, không thể không nói, tu luyện trong quân ngạnh công hậu doanh huynh đệ, tố chất thân thể so với bình thường tráng hán muốn mạnh hơn không ít, thao luyện cũng không cần đến lo lắng xảy ra vấn đề. Một mực hướng lớn huấn luyện lượng bên trên dựa vào, chỉ cần không vượt qua cực hạn, liền có thể trong quân doanh huynh đệ thao luyện lúc đều là mặc đặc chế huấn luyện bản giáp, tuy nói không bằng bước người giáp 100 cân sức nặng, nhưng 30 cân sức nặng cũng không nhẹ a. Theo Lỗ Chí Thâm, hoàn toàn có thể làm trọng giáp tham dự chiến đấu, lực phòng ngự chút nào đều không kém, bởi vì mỗi ngày ăn đại thực đường miễn phí cơm canh. Căn cứ quy định, Lỗ Chí Thâm nhất định phải tọa trấn bản trại nơi nào đó quân doanh giám sát các huynh đệ thao luyện, như thế trọn vẹn qua nửa tháng buồn tẻ sinh hoạt, rốt cục đợi đến tài chỗ lại một lần nữa phát hạ giá trị 10 sâu tiêu phí khoán. Hắn lúc này phủi mông một cái rời đi, đương nhiên rời đi thời điểm đã cùng trong quân doanh sĩ quan trực nói qua, tự nhiên sẽ có cái khác đầu lĩnh tới giám sát các huynh đệ thao luyện. Người này không kịp chờ đợi ngồi Lương Sơn tự chế tàu chở khách, ngay lập tức rời đi Lương Sơn bản trại, đi tới Chu Quý mở nhà kia khách sạn, trực tiếp muốn một vò rượu nước. Tại cái khác thực khách cùng khách sạn nhân viên tiểu nhị trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, một hơi chút xuống non nửa đàn rượu nhạt, lúc này mới vừa lòng thỏa ý lớn tiếng cười nói, ha ha, thật sự là thống khoái, hôm nay ta nhất định phải uống cái đủ. Đại sư, hôm nay làm sao có rảnh đến tiểu điếm uống rượu? Chu Quý rất nhanh cầm một cái bầu rượu nhỏ đi tới, tọa hạ mỉm cười hỏi, nhìn đại sư bộ dáng giống như thật lâu đều không uống rượu, chẳng lẽ ở trên núi không có uống rượu a? Không thể nào, có là có, bất quá đều là hương vị nhạt nhẽo rượu trái cây. Lỗ Chí Thâm lại hung hăng chút xuống một ngụm rượu, tức giận nói, trước đó ta không phải không rõ ràng tình huống, kết quả đưa trong tay tiêu phí khoán toàn bộ phân cho thân vệ, kết quả trong tay không có tiền chỉ có thể uốn tại đại thực đường kiếm sống. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.